Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, băng tinh cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Daegu trấn Bắc 10 dặm, sơn mạch chỗ giao hội, một đóa bạch diễm bên trong lộ ra huyết sắc mây hình nấm phóng lên tận trời. Cấp tốc rạch ra hắc dạ cùng mê vụ, bầy rơi rít lên lấy lui tán. Nồng vụ bị bạo tạc sóng nhiệt gạt ra, nhấc lên một đạo sền sệt cuồng phong. Bạo tạc điểm 800 trượng bên ngoài trên đỉnh núi. Đầu thương trên đom đóm, còn tại an tĩnh bò qua bò lại. Cảm nhận được một tia quỷ dị linh lực. Họng súng đối diện, bao hàm phòng thí nghiệm ở bên trong cả tòa núi. Bị nhất thương san thành bình địa. Daegu bá tước thu thương. Đứng lên, thon gầy, thon dài tư thái. Tại trong ngọn lửa có vẻ chập chờn như cây. Mặc dù Lý Diêu một đoàn người chết có chút đáng tiếc, nhưng như là đã bị phát hiện cùng bá tước tòa thành có liên hệ, bát diện phòng thí nghiệm liền không có tồn tại cần thiết. Không có bát diện phu nhân phòng thí nghiệm, Dorito từ đây liền sẽ không lại là gió bão trung tâm. Hắn cũng không muốn giết người, cũng không muốn hút máu, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. A bức hẳn là sẽ tha thứ cho ta a. Bạo tạc sương mù rất nhanh tán đi. Hắn thần thức tản ra, cẩn thận kiểm tra đối diện ngọn núi phế tích, không thấy được có người sống tồn tại dấu hiệu. Là ta đánh giá cao hắn sao? Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Băng sơn bạo linh đạn linh lực còn sót lại, xua tán đi đàn rơi, lại tự hồ như đưa tới cao cấp hơn phi thú. Mê vụ lần nữa bao phủ sơn mạch. Mê vụ phía trên bầu trời đêm, một mảnh đen kịt, từng tiếng gào thét thú minh ngang qua thiên địa. Gần ở bên tai, lại cảm thấy xa cuối chân trời. Không hiểu có dũng khí viễn cổ mênh mông. Tinh Dực Long, hắn bản năng cảnh giác lên. Cái này cần có trên trăm đầu a. Dorito còn có nhiều như vậy Tinh Dực Long còn sống sao? Đang suy nghĩ, Tinh Dực Long quần đã gào thét lên vọt xuống tới. To lớn long dực gào thét sinh phong, nhấc lên hùng hậu xương mù lãng, từ không trung cuốn tới. Mục tiêu chính là Daegu bá tước. Thương, hắn súng săn trên còn lưu lại quỷ dị linh lực. Daegu bá chỉ cảm thấy tức tê cả da đầu. Liền xem như hắn, đồng thời đối phó 100 đầu không thua tại Horus quái vật, cũng phải lột ra, vì một cái một phát thương. Thực tế tính không ra. Đáng tiền chính là đạn, mà không phải thương bản thân. Nghĩ như vậy, hắn đem thương hướng dưới núi ném một cái. Quay người liền chuẩn bị đi. Hơn trăm đầu tinh long phô thiên cái địa lao xuống, phát ra như núi kêu biển gầm tranh đoạt cùng tê minh. Quay người xuống núi, đi tới. Daegu bá tước bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Cái này tê minh thanh cũng quá thảm rồi điểm. Làm sao còn có tinh long đụng núi? Vì khẩu súng cần thiết hay không? Chờ chút, Daegu bá tước bỗng nhiên phát giác được một tia kiếm khí. Lập tức lại nhanh bước trở về đỉnh núi. Thần thức mở ra, lúc này mới phát hiện. Tinh long toàn bộ rơi xuống tại thung lũng. Hắc huyết đổ một cốc. Phiêu miểu kiếm khí còn sót lại phá vỡ mê vụ. Tràn ngập tại sơn cốc không trung. Một đạo âm thanh nam nhân từ phía sau tung bay truyền đến. Người khẩu súng này thật lợi hại. Rất đắt a. Daegu bá tước trong lòng một lộp bộp. Bên mặt dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng. Bị kiếm khí nhiễu loạn thanh đạm trong sương mù. Nam nhân thân ảnh tựa như một thanh trường kiếm. Đứng sừng sững ở núi trong đêm. Trên thân một điểm bị nổ vết tích cũng không có. Không chỉ Lý Diêu. Hai cái bán thú nương điều khiển người máy. Phóng viên cùng thợ quay phim. Tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại núi rừng phụ cận. Hắn thậm chí còn chứng kiến cái kia pha rượu thiếu nữ. Xem ra. Ta chẳng những không có đánh giá cao ngươi, ngược lại đánh giá thấp ngươi. Đánh giá cao đánh giá thấp cũng không ảnh hưởng kết quả. Lý Diêu, xử lấy súng săn nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Thậm chí đối với các ngươi thí nghiệm cũng không có chút nào hứng thú. Nhưng ngươi một thương này động tĩnh trị quá lớn, để cho ta không có lựa chọn nào khác. Daegu bá tước nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đã có rất nhiều người không có bị người khiêu khích. Đừng quá tự đại, Ngươi đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Diêu rõ ràng ở vào hạ phong vị trí. Nhưng thủy chung sử lấy súng săn. Toàn thân lỏng, phảng phất đứng tại đỉnh núi đồng dạng tự nhiên. Không biết rõ có phải hay không huyền học. Ta nghe nói, võ sĩ mạnh đến trình độ nhất định. Có thể sớm nhìn thấy tử kỳ của mình. Ngươi có nhìn thấy sao? Daegu bá tước sắc mặt trong nháy mắt hắc hóa. Một thoáng thời gian khí thế tăng vọt. Quỷ dị linh áp bay thẳng trời cao. Một đường đâm xuyên bạo phong tầng. Phá vỡ mê vụ. Bay thẳng vũ trụ. Đỉnh núi trên không. Gió xoáy tụ tập. Đảo mắt xuất hiện một cái to lớn linh áp vòng xoáy. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Cảm giác lực lượng của hắn cùng trước kia thấy qua bất luận kẻ nào cũng không đồng dạng. Đột nhiên. Vòng xoáy bỗng dưng tiêu tán. Băng tinh. Daegu thân hình khẽ động. Linh áp vặn vẹo, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xoay người nâng quyền mà đi. Quyền phong gào thét, cuốn theo linh áp vòng xoáy chi lực, một quyền đánh phía Lý Diêu. Lý Diêu còn ngẩng đầu, bản năng đưa tay, một chưởng nắm chặt nắm đấm của hắn. Có như vậy một nháy mắt, Lý Diêu thân thể chấn động, cảm giác được một loại quỷ dị sụp đổ cảm giác cùng vỡ vụn cảm giác. Cái này một quyền không chỉ lực lượng cuồng bạo, quỷ dị, kỹ xảo tính càng là cực cao. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Daegu bá tước mặt đen như mực, cũng không đáp lại, tay phải một quyền bị cản, trở tay lại đuổi theo khác một quyền. Oanh, cái này một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Lý Diêu trên bụng. Lý Diêu không có gì phản ứng, chỉ là đem hữu quyền lực lượng trên người mình qua một lần. Cơ hồ không có chút nào tăng giảm theo phần bụng truyền đến hắn quyền trái. Đồng thời lại đem quyền trái nện bụng lực lượng. Theo đi một cái khác đầu gân mạch. Truyền đến cánh tay phải của hắn lòng bàn tay. Truyền vào Daegu bá tước hữu quyền. Daegu bá tước sắc mặt cứng đờ. Hữu quyền của hắn lực quyền rơi vào quyền trái bên trên. Quyền trái lực quyền lại rơi vào hữu quyền bên trên. Đây là cái gì thân thể? Trong lúc khiếp sợ. Song quyền của hắn xuất hiện vết rạn, cánh tay đi theo cấp tốc băng liệt, cũng cấp tốc truyền vào thân thể. Chỉ chớp mắt, toàn bộ thân thể lại sụp đổ thành từng khối thịt nát. Rầm rầm đổ sụp trên mặt đất, chỉ còn lại đầu lâu cùng ngực trái vị trí. Thoáng hoàn chỉnh một điểm, ngực trái rơi vào tại chỗ, đầu rơi bên ngực trái bên trên. Vững vàng đứng thẳng, Lý Diêu tay phải treo trên bầu trời, có chút vắng vẻ. Chiến đấu này không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Hắn thậm chí còn không có ra chiêu đây hắn cúi đầu ngồi xổm xuống. Ai có thể nghĩ tới. Quả đấm của ngươi lại mạnh đến liền chính ngươi cũng gánh không được một kích. Đen như mực tiên. Huyết rót vào trong đất. Tại trong đêm cùng màu đỏ tiên huyết không cũng không khác biệt gì. Lý Diêu nhìn kỹ lại. Cùng còn lại hấp huyết quỷ khác biệt. Daegu bá tước nhục thân cũng không côn trùng. Chỉ có nhiều đom đóm trứng trùng. Những này trứng trùng đối với hắn lực lượng không hề có tác dụng. Hắn dựa vào một khối quỷ dị toái cốt giữ chức hấp huyết quỷ độc đan. Duy trì nhân loại độc lập dung mạo. Lực lượng của hắn bởi vậy trở nên mạnh hơn. Nhục thân lại bởi vậy trở nên hơn yếu ớt. Lấy về phần lại chính mình bị lực lượng của mình đánh tan. Người thấy chết như vậy hình dáng à? Chấm ngoặc kép, Lý Diêu có chút ít tiếc hận nói. Trên thực tế, chính như Lý Diêu lời nói, Daegu bá tước dự cảm được tử kỳ của mình. Nói cho đúng, là nhìn thấy trong sơn cốc lưu lại kiếm khí một nháy mắt. Liền biết rõ tối nay đi không ra sơn cốc, chỉ là không thể nghĩ đến. Hắn thế mà chết tại quyền lực của mình hạ, mà đạo này lực quyền. Chẳng những không có mảy may thương tới đối thủ, lại vẫn bị không hao tổn chuyển rời về tới. Ngoại trừ kiếm thánh. Hắn nghĩ không ra còn có người có thể mạnh đến loại này tình trạng. Lấm ta lấm tấm đom đóm chậm chậm rơi vào trên mặt của hắn. Càng ngày càng nhiều, tụ tập thành đèn đuốc. Daegu bá tước làn da càng thêm tái nhợt. Rất nhanh biến thành màu xám. Tiếp cận phong hóa là bụi biên giới. Chỉ có một đôi cô độc con ngươi vẫn như cũ phản chiếu lấy tựa như chòm sao đom đóm. Hắn kiệt lực nói. Ta nghe nói. Ngươi. Ở tại e hồ, bờ tinh, chấm ngoặc kép, trước khi chết đến muốn kéo việc nhà. chớ không phải là muốn ủy thác hắn đến cái tang lễ long trọng a? Đúng vậy a, Lý Diêu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Ta độc đan, nghe nói là một khối không? Cùng bình thường mảnh vỡ. Nếu như không chê, vứt bỏ, ta nghĩ ủy, nắm ngươi một sự kiện. Chấm ngoặc kép, tản mát nhục thân đã bắt đầu tiêu tán. Vừa nghe đến thật có ủy thác. Lý Diêu phất tay chuyển vận một đạo linh khí. Cho bá tước đầu nối liền một hơi. Nhường hắn có thể nói chuyện cẩn thận. Lý Diêu đã sớm phát hiện Daegu bá tước thể nội không giống bình thường độc xương vỡ phiến. Chẳng qua là cảm thấy, cái này đồ vật có lẽ thí nghiệm giá trị rất cao. Nhưng sẽ không quá đáng tiền. Chuyện gì? Giúp ta chuyển cáo Elder. Vĩnh viễn đừng có báo thù ý niệm. Hèn mọn sống sót đi. Lý Diêu gật đầu đồng ý. Cũng đại khái đoán được thân phận của hắn. Hiển nhiên, Daegu bá tước một người khác hoàn toàn. Trước mắt vỡ vụn nam nhân, cũng không có đế quốc quý tộc thân sĩ cảm giác. Hắn băng sơn súng săn, hắn băng tinh quyền pháp, ngược lại càng giống là tinh tặc diễn xuất. Lý Diêu lần thứ nhất hiếu kỳ hỏi thăm người chết danh tự. Cái này ủy thác ta tiếp nhận. Chuyển cáo Elder lúc, ta cần người ủy thác danh tự. Gặp Lý Diêu bằng lòng, nam nhân nhẹ nhàng thở ra, mặt tái nhợt chậm chậm phong hóa. Kiệt lực nói ra câu nói sau cùng. Grevum, Engrevum, dứt lời theo gió tiêu tán. Chỉ còn lại lấm ta lấm tấm đom đóm. Rơi vào một mảnh toái cốt bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.